Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 938, Dụ Vương Ủy Thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến Thông Chính Ti, ghi danh lưu trữ, thuận lợi đưa tấu chương từ Thông Chính Ti. Sau khi ra ngoài, Chu Bình An chuẩn bị đi chu ký nhìn một chút. Kể từ chu ký khai trương về sau, bản thân còn chưa có đi qua mấy chuyến đâu, lão bản này làm cũng quá không xứng chức. Vì vậy, Chu Bình An phóng người lên ngựa, hướng chu ký phương hướng đi. Bất quá cuối cùng Chu Bình An vẫn không thể nào đi thành chu ký, đi tới nửa đường thời điểm liền bị Dụ Vương phủ Lưu quản sự cản lại. Chu đại nhân, nhỏ Chu đại nhân. Lưu quản sự thấy Chu Bình An về sau, không khỏi mặt mừng rỡ, liền cao giọng gọi lại Chu Bình An, tiến lên cùng Chu Bình An làm lễ ra mắt. À, nguyên lai là Lưu quản sự, không biết Lưu quản sự có gì chỉ giáo. Ngay từ đầu Chu Bình An còn không nhìn thấy Lưu quản sự, là Lưu quản sự liên tục kêu mấy tiếng sau Chu Bình An mới chú ý tới Lưu quản sự, thấy Lưu quản sự ngăn lại bản thân, liền tung người xuống ngựa, mỉm cười cùng Lưu quản sự lên tiếng chào hỏi. Ha ha, nhỏ Chu đại nhân nói đùa, tiểu nhân nào dám chỉ giáo đại nhân. Nhỏ, là phụng Dụ Vương điện hạ chi mệnh, đặc biệt đi quý phủ cầu kiến đại nhân, không nghĩ tới ở nơi này đụng phải đại nhân. Lưu quản sự cười lắc đầu một cái, nhẹ giọng giải thích nói. À, không biết điện hạ có gì phân phó. Chu Bình An chắp tay hỏi. Nhỏ Chu đại nhân, mời tới bên này. Lưu quản sự khá là cẩn thận, không có ở người đến người đi đại đạo đã nói, mà là đem Chu Bình An dẫn tới một tĩnh lặng góc tả hữu quan sát một phen, xác nhận không người về sau, lúc này mới đến gần Chu Bình An bên tai nhỏ giọng giảng thuật đứng lên. Mấy phút sau, Chu Bình An liền từ Lưu quản sự trong miệng biết được Dụ Vương khiến hắn đến tìm chính mình nguyên nhân. Kỳ thực sự tình vẫn là phải từ hôm qua kể lại. Ngày hôm qua bản thân cùng Trần Dĩ Cần Trần đại nhân đi cấp Nghiêm Thế Phiên tặng lễ lúc trung gian xảy ra một khúc nhạc đệm. Trung gian, Nghiêm Thế Phiên hỏi qua bản thân cùng Trần Dĩ Cần một cái vấn đề, Nghiêm Thế Phiên nói hắn nghe nói Dụ Vương điện hạ giống như đối với hắn và Nghiêm Tung có nhiều câu oán hận, mời mình cùng Trần Dĩ Cần nói cho hắn biết cha con bọn họ đã làm sai điều gì, để cha con bọn họ sửa lại sai lầm. Mặc dù, lúc ấy bị bản thân cùng Trần Dĩ Cần cơ trí hóa giải quá khứ cũng thuận lợi hoàn thành tặng lễ. Bất quá, sau đó, Cao Cùng cảm thấy Nghiêm Thế Phiên lúc ấy hỏi như vậy tuyệt không phải chỉ vì bớt ngứa miệng, phân tích Nghiêm Thế Phiên tính cách cùng làm người về sau, Cao Cùng đề nghị Dụ Vương cho thêm Nghiêm Thế Phiên đưa một phần hậu lễ tiêu trừ mầm họa. Nghe Cao Cùng phân tích về sau, Dụ Vương rất đồng ý, hắn khó khăn lắm mới vượt qua trong tay rộng rãi ngày tốt cũng không muốn lại tới trở về ban thưởng hàng năm bị chặn nghèo ngay. Ngược lại đều đã cấp Nghiêm Thế Phiên đưa qua một lần lễ, mặt mũi cái gì nên rơi đã sớm cũng rơi, tả hữu cũng không kém lần này. Vì vậy, Dụ Vương cũng liền đồng ý đề nghị của Cao Cùng. Tặng quà lời nói, Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần dĩ nhiên là thí sinh tốt nhất, bởi vì Chu Bình An cùng Trần Dĩ Cần đã đi đưa qua một lần, quen cửa quen nẻo, khẳng định làm ít được nhiều. Bất quá, từ vào hôm nay là Trần Dĩ Cần cha già 70 tuổi đại thọ ngày, xã hội phong kiến lại đặc biệt để ý lấy hiếu trị thiên hạ, ở người ta phụ thân mừng thọ ngày, Dụ Vương tự nhiên không thể để cho Trần Dĩ Cần đi cấp Nghiêm Thế Phiên tặng lễ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy, tặng quà thí sinh tốt nhất cũng chỉ có Chu Bình An. Cho nên, Dụ Vương liền khiến Lưu quản sự tới ân, đem tặng quà tiền mừng. 1.000 lượng bạc, cũng một khối mang đến. Chu Bình An nghe Lưu quản sự tự thuật về sau, không khỏi đối Cao Cùng phán đoán bội phục không thôi. Chu Bình An ở trong lòng suy nghĩ một cái, lấy Nghiêm Thế Phiên làm người đến xem, Cao Cùng lo lắng là rất có đạo lý, Cao Cùng đề nghị là phi thường có thể được, có thể cấm tiệt hậu hoạn. Ha ha, bản thân thân lịch Nghiêm Thế Phiên chất vấn một màn kia, đều không thể ý thức được ẩn hoạn này, Cao Cùng chẳng qua là nghe bản thân cùng Trần Dĩ Cần tự thuật lại có thể từ trong bén nhạy chú ý tới ẩn hoạn này. Nhìn nhỏ hiểu lớn, nhìn xa trông rộng, Cao Cùng quả nhiên thật lợi hại. Xem ra chính mình muốn chỗ học tập còn có rất nhiều đâu. Chu Bình An ở trong lòng tự giễu cười một tiếng, trong lòng cảm khái không thôi. Lưu quản sự đem 1.000 lượng bạc tiền mừng giao cho Chu Bình An, Chu Bình An ký nhận về sau, Lưu quản sự trịnh trọng ôm quyền nói. Như vậy, chuyện này liền nhờ cậy nhỏ Chu đại nhân. Lưu quản sự khách khí, vì điện hạ phân ưu, vốn là Bình An việc trong phận sự. Còn mời Lưu quản sự trở về hồi bẩm điện hạ, liền nói Bình An nhất định không chịu điện hạ sơ thác. Chu Bình An hướng Lưu quản sự chắp tay trả lời, "Nhỏ Chu đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem lời mang tới." Lưu quản sự dùng sức gật đầu một cái, "Vậy làm phiền Lưu quản sự, thời gian cũng không sớm, Bình An cái này đi Nghiêm phủ thăm viếng Nghiêm Thế Phiên." Chu Bình An mỉm cười chắp tay cùng Lưu quản sự cáo từ, sau đó phóng người lên ngựa, một đường hướng Nghiêm phủ phương hướng đi. Cùng lần trước vậy, Chu Bình An đi Hạc Niên Thư Trai mua một cây quạt. Hạc Niên Thư Trai tiểu nhị nhận ra Chu Bình An cái này hôm qua khách hàng lớn, cùng ngày hôm qua thái độ so sánh, hôm nay không biết nhiệt tình gấp bao nhiêu lần. Mua cây quạt về sau, Chu Bình An rất thuận lợi tiến Nghiêm phủ. Dẫn Chu Bình An vào phủ hay là ngày hôm qua gác cổng, chờ Triệu Kiến phòng trọ cũng vẫn là ngày hôm qua một gian, không giống nhau chính là, lần này Chu Bình An sau khi ngồi xuống, một ly trà còn không có uống xong đâu, Nghiêm Thế Phiên liền đã cười tiến vào. Ha ha ha, Tử Hậu ngươi thật đúng là có phúc, người ta bữa tiệc này mới mở, món ăn còn chưa lên xong, Tử Hậu ngươi đã tới rồi. Sau khi đi vào, Nghiêm Thế Phiên cười trêu ghẹo nổi lên Chu Bình An. Nhìn ra được Nghiêm Thế Phiên tâm tình rất tốt. Đây là đương nhiên, hôm nay lại nhận được Dụ Vương đưa tới hậu lễ, Nghiêm Thế Phiên tâm tình đương nhiên là được rồi, chinh phục hoàng quyền vui thích một lần nữa tự nhiên sinh ra, trong lòng vô cùng sảng khoái cùng thỏa mãn. Trong vòng 2 ngày, Thiên Tử Nhi liên tục cho mình đưa lễ trọng 2 lần, trong lịch sử có ai có thể ra Nghiêm mỗ chi bên phải. Ha ha ha, Bình An ra mắt Nghiêm đại nhân. Ngày hôm qua không có thể ở đại nhân trong phủ dùng bữa, Bình An sau khi trở về hối hận phát điên, ăn nuốt không trôi, ngủ bất an tịch không phải sao, hôm nay liền đặc biệt bấm thời gian, chuyên chờ đại nhân trong phủ giờ cơm mới đến bái kiến, ha ha, đại nhân riêng có lúc ấy mạnh thường tên, nói vậy sẽ không đem Bình An chặn ngoài cửa đi. Chu Bình An thấy Nghiêm Thế Phiên vào cửa, liền tiến lên 2 bước chắp tay hướng Nghiêm Thế Phiên thi lễ một cái, ha ha cười trả lời. Ha ha, Tử Hậu ngươi nha, hợp tính ta. Nghiêm Thế Phiên vui vẻ cười to, tiến lên vỗ một cái Chu Bình An bả vai tán thưởng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đại nhân nói như vậy, chẳng phải là Bình An hôm nay ăn chưa có chỗ dựa rồi, kia Bình An thật là có lộc ăn, đa tạ đại nhân. Chu Bình An híp mắt bật cười, lại theo thứ tự chắp tay hướng Nghiêm Thế Phiên nói cảm ơn. Ha ha, Tử Hậu đều nói Nghiêm mỗ là đương thời mạnh thường, Nghiêm mỗ nơi nào còn có thể đưa ngươi trận ngoài cửa. Nghiêm Thế Phiên cười to không dứt, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Đi Tử Hậu cùng ta cùng nhau dự tiệc, cũng không phải cái gì chính thức bữa tiệc, chẳng qua là nghỉ mộc tiểu tụ mà thôi. Đa tạ đại nhân mời. Chu Bình An nói cảm ơn, rút lui nửa bước đưa tay mời Nghiêm Thế Phiên đi trước tỏ vẻ tôn trọng. Đại Minh trong quan trường lễ tiết quy cục cùng để ý Chu Bình An đã rất quen. Cách chương.